hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, mê cung rất quan trọng, chương 656, mê cung rất quan trọng. Giám sát quan nói, làm Bạch Vi suy nghĩ từ Dư Triều Huy trên người tạm thời rời đi. Bởi vì mê cung rất quan trọng, mê cung chẳng những có thể đạt được trò chơi ghép hình, còn có thể tăng lên thể năng. Này ở dùng võ lực giá trị là chủ đạo trong trò chơi quả thực quá trọng yếu. Rất nhiều thời điểm, có lẽ chỉ là chạy mau một chút, nhảy xa một chút, sức lực hơi lớn một chút, là có thể lấy được thắng lợi mấu chốt. Mà này đó quốc vương nhóm, nhất định gấp không chờ nổi muốn ở trận đầu chiến dịch đã đến trước. Mau chóng tăng lên chính mình, cũng mau chóng gia tăng chính mình sở kiềm giữ trò chơi ghép hình số lượng. Bạch Vi nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện mỗi người biểu tình trở nên không giống nhau. Ngay cả Nghiêm Thanh Văn, trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, thỏ đầu giám sát quan thanh âm ôn nhu, không nhanh không chậm nói. Vừa mới kết thúc sự tuyển tái các ngươi, nhất định phi thường yêu cầu nghỉ ngơi, chiêu mộ đồng đội cũng yêu cầu thời gian. Như vậy, mê cung quyền hạn mở ra liền định ở 7 ngày sau đi. Mê cung quy tắc, vẫn là giống như trước đây. Nhóm đầu tiên thông qua mê cung người có thể được đến 5 cái trò chơi ghép hình. Nhóm thứ 2 3 cái. Nhóm thứ 3 1 cái. 7 ngày sau, chỉ cần các ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời tìm ta khai thông quyền hạn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Rốt cuộc, nếu chết ở trong mê cung, liền không có biện pháp tiếp tục tham gia mê cung chiến tranh rồi. Bạch Vi mím môi. Sao có thể không đi? Chẳng sợ không tham gia mê cung chiến tranh, nàng cũng phải đi trong mê cung. Nàng duỗi tay ở trước mặt sáng lên giao diện thượng thao tác. Lựa chọn 20. Bắn ra một cái xác nhận giao diện, nhắc nhở nàng, 20 chiến dịch yêu cầu tham chiến nhân số 10 người. Bạch Vi không chút suy nghĩ liền ấn hạ xác nhận kiện. Sáng lên giao diện ngay lập tức tan rã, dung thành một đoàn quang. Sau đó quấn lên tay nàng cổ tay, giống một cái sáng lên cổ tay mang, chặt chẽ khóa ở nàng trên cổ tay. Quang cảm cổ tay mang khắc ở làn da thượng, như ẩn như hiện, mặt trên có quốc vương dấu hiệu, có trận đầu chiến dịch đếm ngược, còn có chiến dịch nhân số cùng nàng trước mắt kiềm giữ trò chơi ghép hình số. Sở hữu tin tức rõ ràng sáng tỏ, tái kiến, các vị, giám sát quan thanh âm như văn phong mưa phùn. Các ngươi đem trở lại tham gia dự tuyển tái phía trước địa điểm. Nhưng là quốc vương nhóm, lần sau, các ngươi sẽ trực tiếp phản hồi chính mình lãnh địa sở hữu người chơi. Từ cái này khổng lồ màu trắng trong không gian biến mất, chỉ để lại vệ tinh trên bản đồ kia một bó thúc quang. Ánh huỳnh quang điểm điểm lưu truyền, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc lại về tới cao tốc ven đường. Đỗ Lai còn ở, Thừa lão sư cũng ở. Phía trước bọn họ cùng nhau từ trong trò chơi ra tới. Đồng bạn đột nhiên biến mất, hai người giật nảy mình, đi cũng không dám đi, chỉ có thể canh giữ ở phụ cận chờ đại gia trở về. Hiện tại thấy Bạch Vi đoàn người lại đột nhiên toát ra tới. Đỗ Lai cùng Thừa úy sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn. Phó Diệu Thuyết Hoa một tiếng liền nhào vào Đỗ Lai trong lòng ngực. Đàm Tiếu thấy Thừa úy cũng kích động. Lão Thừa, mấy ngày nay mau đem ta cấp đói là, có ăn không a? Thừa úy liên tục gật đầu, chạy nhanh xoay người đi trong xe lấy đồ ăn, có phương tiện mạt, từ từ a, lập tức liền nấu hảo. Không có Bạch Vi thú bông phòng, Thừa úy vẫn luôn dựa Thẩm Mặc trong xe vật tư sinh hoạt. Hắn sức ăn không lớn, phụ cận xa một chút địa phương cũng có dân trại có thể tiếp viện. Cho nên mấy ngày nay quá đến còn tính thái bình, chỉ là không biết Bạch Vi bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất. Cũng không biết bọn họ sống hay chết, khó tránh khỏi lo lắng đề phòng, rất là dày vò. Thừa lão sư vội lải nhải nấu một nồi mì ăn liền. Lại tìm ra một cây ớt hương khói chân tràng, thiết đến tinh tế, cùng mặt cùng nhau nấu. Trong không khí tràn đầy ớt mùi hương nhi, trừ bỏ Phó Diệu Tuyết. Mỗi người đều thịnh một chén, đại gia vây tụ ở đống lửa trước, rốt cuộc bắt đầu nói đến bọn họ sau khi biến mất phát sinh sự tình. Nói đến dự tuyển tái, nói đến mê cung chiến tranh, cũng nói đến 7 ngày sau, sắp mở ra mê cung, kế tiếp là chuẩn bị công tác, chuẩn bị tốt tiến mê cung, tiến xong mê cung là chiến dịch kết thúc lại là mê cung, ân, tuần hoàn cái 3 năm thứ đi tương đương, tấu chương xong, hết chương.